Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, chương 189, Dragon Ball Thế Giới. Chủ nhân, căn cứ suy đoán của ta, ở phương thế giới này, gấp đôi bất hủ lực lượng, đại khái giống như là trong vũ trụ này một điểm tiêu chuẩn sức chiến đấu trị số. Một bên Hắc Long đột nhiên mở miệng nói, nghe vậy, Bố La Lâm nhất thời lấy làm kinh hãi, sau đó, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, trên mặt lộ ra vẻ trầm tư, ngươi nói rất có lý, chỉ chốc lát sau, hắn gật đầu, sắc mặt nghiêm túc, nghĩ đến rất nhiều, đối với Hắc Long suy đoán có chút tán đồng, trong nguyên bản kịch tình, Goku người Saiya Kaka, Raditz ở đi tới địa cầu sau, đã từng dùng sức chiến đấu chắc lượng quá một cái cầm súng săn nông phu sức chiến đấu trị số. Ra kết luận là một cái sức chiến đấu chỉ có 5 cặn, mà cầm súng săn nông phu, một thương hẳn là đủ để nát tan một tảng đá. Hiển nhiên như vậy vừa suy đoán, nói rõ sức chiến đấu đến 5. Là muốn so với Bố La Lâm trước nắm nát đá dùng ra gấp 3 bất hủ lực lượng phải mạnh hơn một ít. Nhân loại bình thường, chỉ bằng vào bàn tay, hẳn là vô pháp nắm nát vừa nãy khối kia vẫn tính so sánh tảng đá cứng rắn. Bố La Lâm tự nói, hiển nhiên, Raditz chắc ra sức chiến đấu trị số, là đem nông phu thêm vào cây súng kia uy lực, mới coi như thành 5. Nhân loại bình thường hẳn là không đạt tới 5 điểm chiến đấu trị số, phòng trừng cũng chính là một điểm trái phải, bất quá cái này cũng là đầy đủ kinh người. Ở thế giới này, mặc dù là nhân loại bình thường, tựa hồ cũng là nắm giữ sánh ngang nguyên thủy vũ trụ bất hủ sức mạnh. Nói cách khác, nguyên thủy vũ trụ bất hủ quân chủ, thực lực hơi kém một chút, nếu là đi tới phương thế giới này, ở sức mạnh mức độ, e sợ cũng chỉ là so với người bình thường hơi hơi mạnh hơn một ít thôi. Này có chút khó mà tin nổi. Hiện nay giai đoạn này, Quy Tiên Nhân đám nhân loại bên trong tối cường giả, sức chiến đấu có vẻ như đạt đến 100 trở lên dáng vẻ. Bố La Lâm thầm nghĩ trong lòng, 100 trở lên trị số sức chiến đấu, đó chính là vượt qua gấp 100 lần bất hủ lực lượng. Ở đây bất hủ quân chủ bên trong, cũng coi như là nằm ở chung, cao cấp cấp độ rồi. Tương lai sau khi trưởng thành Goku, cùng Piccolo, sức chiến đấu của bọn họ, cũng chính là không tới chừng 1000 cấp độ, tiếp cận phong hầu bất hủ cấp bậc. Tượng Raditz như vậy, sức chiến đấu vượt qua 1000, phòng chừng đạt đến nguyên thủy vũ trụ sơ đẳng phong hầu trình độ. Cũng tức là 1000 lần bất hủ lực lượng trở lên cấp độ. Nói như thế, hoàn mỹ trạng thái Frieza, chiến lực đạt đến 120 triệu, đã đạt đến cao đẳng vũ trụ tôn giả chiến lực rồi. Bố La Lâm tự nói, như vậy, tương tự là 150 triệu lần chiến lực siêu Saiya. Cũng có thể là cao đẳng tôn giả cấp chiến lực, loại tầng thứ này thực lực. Bố La Lâm bản tôn ứng phó lên, vẫn không tính là vất vả. Bản tôn nhân loại của hắn, hoàn toàn có thể đánh bại trạng thái mạnh nhất Frieza. Bất quá, sau càng cường siêu Saiya cấp 2, Cell, cùng với Mabu cùng siêu Saiya cấp 3. Thật muốn là đối đầu, e sợ liền không nói được rồi. Dựa theo nguyên nội dung vở kịch giả thiết, siêu Saiya biến thân là ở vốn là cơ sở bên trên, đem thực lực tăng cao 50 lần. Trạng thái như thế này, đại khái là Goku ở cùng Frieza lúc chiến đấu. Biến thân trạng thái, tạm thời có thể xưng là siêu Saiya cấp 1 đệ 1 cấp. Sau, ở Cell sau khi xuất hiện, Vegeta có tương lai chăng ở trong phòng thời gian tu luyện. Đem siêu Saiya biến thân tiến thêm một bước. Bắp thịt càng thêm bành trướng, thực lực cũng càng cường rồi. Trạng thái như thế này, có thể xưng là siêu Saiya cấp 1 cấp thứ 2 trạng thái. Bố La Lâm phỏng chừng, vào lúc này, siêu Saiya biến thân, đối với trạng thái bình thường tăng cường hiệu quả, chỉ sợ cũng không ngừng 50 lần, phòng trừng có thể đạt đến 70 lần trái phải, cho tới ở Vegeta bị hoàn toàn thể cell cuồng loạn sau. Phẫn nộ biến thân, bắp thịt độ cao bành trướng cho tới tốc độ giảm nhiều chăng. Vào lúc ấy biến thân, có thể xưng là siêu Saiya cấp 1 cấp thứ 3 trạng thái. Vào lúc này, phòng trừng sức mạnh tăng cường đạt đến gấp trăm lần mức độ. Mà cuối cùng Goku cùng Cell lúc chiến đấu, cái gọi là toàn công suất trạng thái, sức mạnh tăng cường nên cùng trang cấp thứ 3 trạng thái tương đồng. Cũng là 100 lần, chỉ có điều tốc độ giảm bớt nhược điểm được khắc phục. Cho tới Son Gohan siêu Saiya cấp 2, từ hắn có thể ung dung bạo ngược Cell đến xem. E sợ thực lực tăng cường muốn ở trạng thái bình thường 1000 lần trái phải. Bố La Lâm thầm nghĩ trong lòng. Hắn giờ khắc này trong lòng đã đại thể có chút suy luận. Dựa theo suy đoán của hắn, siêu Saiya cấp 1 cực hạn là ở biến thân sau, đem trạng thái bình thường chiến lực tăng lên tới gấp trăm lần trái phải. Siêu Saiya cấp 2, phỏng chừng là ngàn lần. Cho tới siêu Saiya cấp 3, e sợ tiếp cận vạn lần trái phải rồi. Rốt cuộc, ngay lúc đó Ma Bư đem siêu Saiya cấp 2 đoạn Gohan cùng Vegeta đánh cho không còn sức đánh trả chút nào. Thực lực tuyệt đối vượt qua hai người gấp 10 lần. Thế nhưng siêu Saiya cấp 3 Goku nhưng có thể cùng Ma Bư đánh cân sức ngang tài. Hiển nhiên, siêu Saiya cấp 3 chiến lực tăng cường muốn ở cấp 2 gấp 10 lần trở lên. Đạt đến trạng thái bình thường vạn tăng gấp bội bức hẳn là không có vấn đề. Cái gọi là siêu Saiya, chỉ cần nắm giữ người Saiya huyết thống, liền có thể thông qua phẫn nộ tiến hành biến thân. Bố La Lâm trong con ngươi có tia sáng, nếu là ta có thể thu được người Saiya huyết thống, một khi biến thân trở thành siêu Saiya, há không phải nói, sức chiến đấu của ta còn có thể nguyên bản cơ sở bên trên. Lần thứ hai mức độ lớn tăng vọt. Nghĩ tới đây, hắn nhất thời có chút kích động lên. Trên mặt có mãnh liệt hào quang. Người Saiya huyết thống, muốn thu được cũng không khó khăn. Bố La Lâm biết, trong nguyên tác, Cell bị chế tạo ra thời điểm, liền đã từng bị trồng vào người Saiya gen. Hiển nhiên, chính mình nếu như có thể được người Saiya thân thể hàng mẫu, dù cho vẻn vẹn là mảnh vụn, cũng có thể lấy ra da gen, truyền vào trong người chính mình. Bất quá loại này hậu thiên trồng vào gen, rốt cuộc không hoàn mỹ. Hắn thầm nghĩ trong lòng, so với phương pháp này, hắn càng thêm nghiêng về mặt khác một loại, càng thêm hoàn mỹ phương pháp, đó chính là lợi dụng Dragon Ball. Đem chính mình triệt để biến thành người Saiya huyết thống. Nghĩ đến lấy thần long năng lực, điểm ấy nguyện vọng vẫn là có thể làm được đi. Bố La Lâm tự nói. Đã như vậy, ta phải đi tìm đủ 7 viên Dragon Ball rồi. Hiện nay, Goku còn chưa tới nơi địa cầu. Nghĩ đến Bulma nên còn chưa có bắt đầu bắt tay tìm kiếm Dragon Ball. Bởi vậy bố La Lâm dự định. Lúc trước đi Tây Đều, cũng chính là Bulma nhà vị trí công ty kép siêu, đi tìm đến thiếu nữ thiên tài này, làm cho nàng trợ giúp chính mình tìm kiếm Dragon Ball. Ngay ở bố La Lâm dự định lập tức rời đi lúc, đột nhiên, một bóng người từ bên cạnh rừng cây đi ra. Ngươi là, bố La Lâm nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại đây. Son Gohan. Hắn nhìn kia đột nhiên xuất hiện ở trong rừng cây, cõng lấy một cái giỏ trúc ông lão, hơi kinh ngạc mở miệng nói, các hạ nhận thức ta. Tuổi già Son Gohan hơi nghi hoặc một chút, đồng thời một mặt giật mình nhìn bố La Lâm, thần sắc chấn động, bởi vì lúc này bố La Lâm tạo hình thực sự là quá kinh người. Thập vĩ Jinchuriki hình thức dưới. Trên thân hình còn quay quanh một cái màu vàng thần long. Dường như thiên thần hạ phàm bình thường. Mặc dù là Son Gohan như vậy, sư thừa quy tiên nhân mạnh mẽ võ giả,